Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 389, quyết chiến tướng đến. Một canh giờ sau, Trương Nguyên rốt cục về đến sống nhờ khách sạn, vì phòng ngừa vị kia trưởng lão tiếp tục đuổi giết. Hắn tận lực ở phía xa tha rất lớn một vòng, xác định sau khi an toàn, mới dám trở về. Thật là đáng sợ công lực. Hắn đem ác quỷ mặt nạ lấy xuống, nhét vào đến trong ngực. May mắn cửu dương chân khí từ mang về phục năng lực. Lượn quanh một vòng về sau, chân khí lại trở về chừng phân nửa. Bất quá hắn hiện tại cũng cực không dễ chịu. Bị đối phương đánh liên tiếp sâu nhớ. Một chút nhỏ bé kinh mạch bị chấn động đến vỡ ra. Huyết khí không ngừng sôi trào. Chim chết, trâu ngốc lại chạy đi nơi nào? Trương Nguyên lau đi vết máu ở khóe miệng, ở trong viện nhìn lướt qua, không có tâm tư quản chúng nó, cấp tốc về đến phòng. Hắn xếp bằng ở trên giường, vận chuyển mấy lần chân khí về sau, mở ra màu xanh bảng, điểm công đức lần nữa tích lũy không ít, đạt tới 1010 điểm, cửu dương thần công có thể thăng cấp. Điểm công đức đem cửu dương thần công thăng cấp, xoát, màu xanh bảng lập tức lóe lên. Cửu dương thần công từ đăng phong tạo cực, năm 957 phần 6500, biến thành phản pháp quy chân, 1/15000, một cỗ lực lượng cường đại tại thể nội thản nhiên sinh sôi. Nguyên bản vỡ ra kinh mạch nháy mắt khôi phục bình thường. Bốc lên huyết khí cũng trực tiếp lắng lại xuống tới. Trong bụng giống như là có một đoàn liệt nhật đang thiêu đốt hừng hực. Trương Nguyên nhìn về phía lực lượng cùng tốc độ một cột. Lực lượng 1.93 long chi lực. Tốc phong cảnh nhất trọng. Sắc mặt hắn khẽ giật mình. Phong cảnh nhất trọng? Cái gì ý tứ? Chẳng lẽ ta đã có thể cưỡi gió mà đi? Trong miệng hắn tự nói. Trước đó thi triển phong thần thối, xác thực có thể làm được ngắn ngủi tại không trung ngưng lại. Nhưng nếu trường kỳ ngưng lại, còn có rất lớn khó khăn. Bây giờ, phong cảnh nhất trọng, mấy chữ, để hắn không thể không liên tưởng. Hắn lần nữa nhìn về phía cửu dương thần công. Cửu dương thần công còn không có viên mãn, hậu phương lại tăng thêm một nhóm chữ. Người cửu dương bản nguyên càng thêm tinh thuần, sơ bộ hiển lộ ra cửu dương dị tượng, biển lửa sinh mặt trời, thần quang vang chín tầng trời, chấn kinh thiên hạ, ở trong tầm tay, cửu dương dị tượng, quả nhiên cùng mình đoán đồng dạng, cửu dương thần công càng về sau luyện càng đáng sợ, sẽ xuất hiện không thể tưởng tượng nổi biến hóa, hắn hướng về cái khác mấy cái công năng quét tới. Tự động chữa thương năng lực cùng kháng độc thuộc tính lần nữa gia tăng. Tự động chữa thương, 92% kháng độc thuộc tính, 85% hắn có chút hài lòng. Nhìn thoáng qua còn thừa lại 467 điểm công đức. Thu màu xanh bảng, ra khỏi phòng, tiếp xuống tới chính là muốn thử một chút phong cảnh nhất trọng đến cùng là cái gì ý tứ. Hắn thả người nhảy lên. Đứng tại giữa không trung, chân mày hơi nhíu lại, xác thực cùng trước đó không đồng dạng, lòng bàn chân có nhỏ xíu phong lưu đang cuộn trào, thật giống như một loại vô hình cầu thang đồng dạng, trước đó lấy phong thần thối trệ không thời điểm, căn bản cảm giác không đến cỗ này phong lưu vẫn luôn tại, chẳng qua là lúc trước thực lực quá yếu, cảm giác không đến mà thôi. Nguyên lai đây chính là cái gọi là phong cảnh. Đạp gió mà đi, so trước đó đạp cỏ, đạp sóng mạnh hơn quá nhiều. Bởi vì kia cũng là vật hữu hình, mà gió vô hình vô tướng. Muốn đạp gió, sao mà khó khăn? Bỗng nhiên, Trương Nguyên biến sắc, thể nội chân khí tại bị cực tốc tiêu hao, như nước giếng khô cạn, rơi xuống, bất quá rơi xuống đồng thời. Lại bởi vì cửu dương chân khí hồi phục năng lực đang nhanh chóng dâng lên, vừa rơi xuống vừa tăng, giống như là thủy triều chập trùng, trùng trùng điệp điệp, nhưng tổng thể xu thế vẫn là hạ xuống, chỉ bất quá bởi vì hồi phục công năng tồn tại, hạ xuống chậm chạp mà thôi. Thử một chút tốc độ, hắn nháy mắt liền xông ra ngoài, kim quang chớp liên tục, tại đêm không trung xuyên qua, so với lúc trước tăng lên gấp mấy lần. Phong cảnh, trừ có thể đạp gió mà đi, còn có thể mượn nhờ gió lực lượng, dù là lại yếu ớt gió, cũng có thể mượn lực, thậm chí có thể tại không trung lăn lộn nhảy lên, làm ra các loại động tác, liền cùng ở vào trên mặt đất giống nhau như đúc. Đương nhiên, đối với chân khí tiêu hao cũng đủ là mặt đất 7-8 lần. Trọn vẹn bay vút hơn nửa canh giờ, Trương Nguyên mới hoàn toàn quen thuộc cỗ này ngự phong cảm giác. Hắn đứng tại không trung, suy tư một vấn đề khác, đã có thể đạp gió mà đi, kia ánh sáng đâu? Ánh sáng cũng là vô hình vô tướng, có thể không thể đạp ánh sáng mà đi. Hắn cảm thấy hơn phân nửa cũng được, chẳng qua là thực lực mạnh yếu vấn đề. Giống như người bình thường nhìn hắn đạp gió đồng dạng, tiên giới người khẳng định cũng có thể đạp ánh sáng. Trương Nguyên bỗng nhiên đem ánh mắt hướng về Đông Hải phương hướng nhìn sang. Nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Liên tiếp trầm đục thì cũng thôi đi, thế mà còn xuất hiện cùng loại long khiếu thanh âm. Sẽ không thật sự có cái gì cự long giấu ở Đông Hải đi. Nhưng vì cái gì động tĩnh sẽ như thế lớn, có thể lan đến gần Cửu Châu chỗ sâu. Trong miệng hắn tự nói, kia chim chết cùng hoàng nghiêu đối với loại này động tĩnh luôn luôn tương đối nhạy cảm, hiện tại không gặp bọn chúng, hơn phân nửa là chạy đến Đông Hải đi. Trương Nguyên suy tư một lát, trở về khách sạn. Hôm sau giữa trưa, toàn bộ Đông Hải bên bờ sôi trào, đến không biết bao nhiêu giang hồ khách, còn có mảng lớn văn nhân mặc khách, người buôn bán nhỏ, các loại nghị luận trùng thiên. Bởi vì hôm nay chính là Trương Thiếu Hiệp cùng huyền giới thượng quan gia cường giả quyết đấu thời gian. Mặt trời chói chang trên không, nước biển lăn lộn, một cỗ tanh mặn gió biển không ngừng thổi tới. Trên mặt biển, càng là có đại lượng lâu thuyền tại dừng lại. Những này trên thuyền lớn, cũng đều đứng đầy giang hồ khách cùng yêu thích náo nhiệt văn nhân nhã sĩ. Phụ cận một chút hòn đảo bên trên, không ít hải ngoại cường giả trao mày, nhìn chăm chú lên gần như sôi trào Cửu Châu mọi người. Bọn hắn đang làm gì? Làm sao hôm nay như vậy kích động? Là bởi vì có người tại quyết đấu, đem địa điểm ổn định ở Đông Hải. Ta nghe qua, còn không phải kẻ yếu. Trong đó một cái là thần bí huyền giới gia tộc. Huyền giới gia tộc, thật to gan, bọn họ có phải hay không cũng vì tranh đoạt chúng ta cổ bảo tới? Ngoặc kép chấm hỏi, bọn hắn thật sự là đánh thật hay chủ ý? Đem địa điểm quyết đấu tuyển tại chúng ta Đông Hải, là nghĩ thừa dịp cổ bảo xuất thế, thuận tiện tranh đoạt cổ bảo đi. Cái này căn bản không có đem chúng ta hải ngoại người đặt ở trong mắt. Nếu không phải cường đại Cửu Châu phong ấn tại, chúng ta đã sớm giết vào Cửu Châu. Bọn hắn sao dám cuồng vọng như vậy? Có người hừ lạnh, Ngưu Phong, người ít đi hoành hoang. Như không có Cửu Châu phong ấn tại, chúng ta có thể như thế hòa bình sinh hoạt gần vạn năm. Bọn hắn không tìm chúng ta gây phiền phức đã thật tốt. Không nên quên những cái kia đẫm máu tổ huấn. Cửu Châu không có phong ấn trước đó, thường xuyên sẽ có võ đạo thông thiên người đến đại khai sát giới. Viên Linh tại một bên đả kích, nói, Ngưu Phong sắc mặt ảm đạm, nói, cổ lão ghi chép ai biết là thật là giả. Cái gì võ đạo thông thiên? Quả thực buồn cười. Gần vạn năm cũng không có xuất hiện một cái. Bất quá là một trận nói láo thôi. Viên Linh mỉa mai mà nói. Ngươi muốn thật là có can đảm, cùng đi thử một chút. Đừng chỉ biết nói chuyện. Viên Linh, ngươi như thế giúp Cửu Châu nói chuyện, có phải là bị đánh sợ? Ta nghe nói ngươi đại huynh lần trước tại Cửu Châu bị người phế đi chiến hồn. Bên cạnh một cái, cùng Ngưu Phong giao hảo thanh niên mở miệng nói, Viên Linh ngoái nhìn nộ trừng hắn, nói, ngươi nếu là không muốn chết, ngươi cũng đi Cửu Châu thử một chút liền thử một chút, một hồi bọn hắn quyết đấu, ta hết lần này tới lần khác muốn cắm một tay, xem bọn hắn võ đạo lợi hại, hay là chúng ta chiến hồn cường đại. Ngưu Phong hừ lạnh nói, hy vọng ngươi không nên hối hận. Viên Linh cười lạnh nói, ta Ngưu Phong làm việc xưa nay sẽ không hối hận, các vị huynh đệ, có hay không muốn cùng ta cùng một chỗ thử, nếu là thành công, chúng ta sẽ triệt để dương danh. Ngưu Phong ngạo nghễ đạo, ta Thử Thiên, ta Long Vân. Rất nhanh có hai người đứng ra, tự tin dâng trào, huyết khí bành trướng, có các ngươi khóc thời điểm. Viên Linh âm thầm tức giận hư, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.